Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, trên trời thiên hạ. Ta, chính là nhân gian chiếu đêm đèn. Lần này dung chuyển truyền đến. Ngoài sân xem trận chiến môn đồ môn trên mặt đều là một mặt cho nguội vẻ. Lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Nơi nào từng muốn đời này lại thật có thể nhìn thấy thiên gặp sụp a. Quá thử thách trí tưởng tượng thật mà. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Một đám chính đạo môn nhân là vừa vội lại hoàng. Mà ở đây bên trong. Này cỗ dung chuyển tư thế trực tiếp là lan tràn đến toàn bộ Bắc Châu. Thậm chí Trung Châu Bắc Cảnh đều có nhận biết. Vô số sinh linh cùng mọi người thấp giọng cầu khẩn. Cầu khẩn tất cả những thứ này tận nhanh đi qua. Cầu khẩn có người có thể cứu vớt bọn họ. Cầu khẩn khối này thiên địa bình an. Kỳ trưởng lão kể cả Đông Hạo tôn môn mấy vị tôn giả lập tức là phân tán ra đến. Mấy người là khí nguyên hết mức phun trào. Hai tay giơ lên cao. Đồng tâm hiệp lực. Giơ lên trời. A, mấy vị tôn giả đồng thời là quát to một tiếng. Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều khí nguyên. Lần này lại là chống trời. Trên người bọn họ là kim quang tỏa sáng. Sụp đổ vòm trời thoáng chốc chính là trì hoãn tốc độ. Thế nhưng linh áp còn đang tăng thêm. Bất luận làm sao, nhất định phải chống đỡ. Chống được trợ giúp đến đây. Chống được Đỗ Huyền đi ra. Đây là bọn hắn đại giới. Đây là bọn hắn bảo vệ thiên địa a. Bên cạnh chính đạo môn đồ môn bị chặt chẽ nhấn trên đất. Hạng Vũ cố hết sức ngẩng đầu nhìn hướng về bên kia các sư tôn. Sư tôn, hắn cắn răng một đấm đất. Tại sao lại như vậy a? Từng cái tu giả dương mắt nhìn lại. Trong mắt là thay đổi sắc mặt. Cũng là sợ hãi. Thiên hãm tư thế. Đại đạo đổ nát. Chính là kinh khủng đến mức nào? Thật sự, có thể chịu nổi à? Tuyệt vọng ở trái tim của mỗi người leo lên lan tràn. Thiên đạo lực lượng há lại là nhân lực có thể đối kháng. Sở hữu hy vọng phảng phất đều trong nháy mắt đổ nát. Loại này khủng bố tư thế. Coi như là Trường Hồng Tôn. Cũng chưa chắc. Gánh vác được a. Quỷ dị trong không gian. Đỗ Huyền bị đẩy vào trong nháy mắt. Chúng chiêu. Hết cách rồi. Không biết cái này tư. Thế nhưng không ảnh hưởng. Giết đi ra ngoài là được. Phía trước La Sát Ngục Quỷ cất tiếng cười to. Chào phúng diện nhìn kỹ Đỗ Huyền. Này cái gì phê vẻ mặt. Đỗ Huyền nhìn thì càng phát hỏa. Bóng người của hắn mang theo kinh người áp bức tư thế. Ngập trời chân khí bắn ra. Một kiếm là gào thét mà ra. Này một kiếm. Giống như ngàn ngọn núi cao giống như trầm trọng. Là quỷ thần. Cũng sợ ta hung hăng. La Sát Ngục Quỷ trong miệng lại là ánh sáng mạnh trở lên. Không ngờ ở miệng mở ra mở trong nháy mắt. Trong miệng dĩ nhiên là từng đóa khủng bố hỏa liên nở rộ. Đỗ Huyền trăm phần trăm công thể toàn mở. Trực tiếp là một kiếm trực tiếp xen vào La Sát Ngục Quỷ mi tâm. Trước chỉ là muốn đem hắn đánh lui về. Hắn không phải muốn tìm chết. Tác thành cho hắn. Đỗ Huyền quát to. Thiên túng. Vạn lý không. Ánh kiếm bạo phát. Là ngàn vạn trùng hàn mang lóng lánh. Hống. La Sát Ngục Quỷ hai mắt lật lên. Từng tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết gào khóc. Toàn bộ đầu lâu lại là vỡ vụn lam quang xuất hiện. Đỗ Huyền giận dữ hét ta đi ngươi đờ CMN. Rác rưởi. Cho ra. Chết. La Sát Ngục Quỷ đầu lâu là tức khắc nổ tung. Thế nhưng tấm kia trào phúng diện vẫn cứ không nên. Là mừng rỡ. Đỗ Huyền thấy thế. Cảm thấy đến không đúng. Này câu ba cần định ở bên ngoài làm việc. Đỗ Huyền lắc mình văng ra. Xuất hiện ở cái kia viên quỷ dị U Lam hạt châu bên cạnh. Hắn một kiếm chém tới. Keng. Đốm lửa tràn ngập. Hạt châu kia vẫn không nhúc nhích. Liền một đạo kiến hành đều chưa từng xuất hiện. Ta viết. Đỗ Huyền cả kinh. Đồ chơi này cũng cứng như thế à. Hắn vận khí khí nguyên. Lại là bỗng nhiên một kiếm. Hạt châu này chấn động một phen. Vẫn là chuyện gì đều không có. Đỗ Huyền sửng sốt. La Sát Ngục Quỷ mục đích. Là đem hắn vây ở chỗ này. Đỗ Huyền nhíu mày lại. Hắn hơi suy nghĩ. Minh Giám đại ca, này thứ đồ gì? Làm sao cứng như vậy? Thiên Khả Minh Giám đạo là, không rõ ràng a, cửu u giới đông đông. Ta làm sao biết? Đỗ Huyền trầm giọng nói. Ngạnh đến lời nói, người gánh vác được sao? Thiên Khả Minh Giám sửng sốt. Người nói cái gì? Ta điếc. Hắn cao giọng nói. Xú đệ đệ, xem thường ai đó. Theo ta so với ngạnh. Ta từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó sẽ không có đồ vật có thể so với ta càng cứng hơn. Bao nhiêu năm, ta đại đại nho nhỏ đánh giá. Cùng bao nhiêu ngoạn ý cứng đối cứng. Có người nào đem ta bẻ cong như vậy ném ném hào? Người đang nói thí đây. Đỗ Huyền luôn mồm nói là. Được được được, vậy ta đến rồi. Đỗ Huyền lui lại, ánh mắt chìm xuống. Quanh thân khí nguyên lan. Kiếm chỉ xoa thân kiếm. Từng đạo ánh sáng không ngừng xúc tích mà đến. Một kiếm, hàn quang, chém. Đỗ Huyền vung kiếm mà đi. Là kinh phá đi thế. Thiên Khả Minh Giám ở cùng cái kia viên quỷ dị hạt châu đụng vào nhau trong nháy mắt. Người sau nhất thời một luồng cường khí dâng trào. Hai người lại hiện thế rằng co. Đỗ Huyền trong tay là cường lực vừa ra. Dùng sức, lại dùng lực. Đỗ Huyền cắn chặt hàm răng. Rời ạ, cho ta, phá. Đỗ Huyền trên mặt đều là dữ tợn mấy phần. Chỉ một thoáng, ở hạt châu kia bên trên, là điểm điểm vết nứt tràn ngập. Thấy thế, Đỗ Huyền trong tay cường lực càng dũng. Vạn cân nặng lực, Trường Hồng Tôn trường kiếm tức chém. Trong nháy mắt, hạt châu màu u lam là vô số vết nứt cấp tốc lan tràn. Sau một khắc, ầm, tiếng vang bỗng nhiên, nổ tung mà mở. Bốn phía không trung lại bắt đầu cấp tốc vặn vẹo. Ra, giao trì bí cảnh bên trong. Đã đánh đuổi bên ngoài ma đồ nữ đế cùng Tiết Phách Tôn cũng là liên tuyến thượng. Connection, bên kia, thông qua âm họa kính điều tra bên kia thế cuộc. Không nhìn không biết, vừa nhìn tâm thật lạnh thật lạnh. Tiết Phách Tôn lập tức chính là hướng về phía kia chạy đi. Nữ đế cùng giao chỉ một các trưởng lão lo lắng nhìn giữa trường. Thiên lại sụp a, nữ đế tìm kiếm Đỗ Huyền bóng người. Huyền ca ca đây, ở nơi nào? Khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Ở giữa sân, mấy vị tôn giả chặt chẽ nhấc tay. Đem hết toàn lực hướng trên đẩy đi. Thế nhưng bất luận làm sao, bọn họ đã là không cách nào ở đẩy mạnh nửa phần. Chân khí trong cơ thể là khác nào thoát lũ bình thường chảy xuôi mà ra. Tiếp tục như vậy, coi như là bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu a. Lúc này, Bạch Vũ Tôn là đột nhiên mất lực. Cả người hướng về phía dưới hãm hạ xuống. Hắn thấp giọng nói. Các vị, xin lỗi. Ta sắp lực kiệt. Đông Hạo Tôn Môn trên người áp lực là tăng lên gấp bội. Cả khối vòm trời lại là một trận dưới sụp. Kỳ trưởng lão môn cắn chặt hàm răng. Chống đỡ. Chư vị. Thế nhưng vẫn cứ không ngăn được vòm trời tam tích tư thế. Phía dưới tu giả là mặt xám như cho tàn. Ngoài sân môn đồ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguội lại lương, liền như vậy sao? Không, đương nhiên không có, chỉ một thoáng, phía dưới không gian vặn vẹo, một bóng người hiện hình mà ra, trong nháy mắt chính là hướng về phía trên vọt tới, hình như có không gì sánh được vạn quân lực, đảo mắt thời gian cả khối vòm trời đột nhiên chính là bị hắn hướng trên đẩy đi. Đỗ Huyền hai tay giơ lên trời. Hướng cao thiên bay đi. Một thân áo bào điên cuồng tung bay. Lông mày phát đều dương. Ánh mắt kiên định. Uy bá khí thế. Còn có một thân ngập trời hạo nhiên chân khí. Cảm nhận được trên người đột nhiên giảm nhỏ linh áp. Hạng Vũ Môn tức khắc chính là đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Là sư thúc. Là Trường Hồng Tôn. Vô số người trong lòng hy vọng đột nhiên nổi lên. Phảng phất đột nhiên vọt lên đại hòa. Trong gương mặt khác bên kia lại là cùng nhau hô to. Nhược Vãn Đường Tố Tầm An Duyệt Thư còn có nữ đế. Mọi ánh mắt không nhúc nhích hội tụ đến cầu vồng kia bóng người bên trên. Bên kia, trên trời, sơn hà vạn dặm, thiên địa biển mây. Chỉ thấy một người khác nào minh tinh. Hai tay đẩy thiên, không ngừng hướng về trên trời cao bay đi. Chúng sinh vạn tương bên trong. Nói ai vạn người chưa chắc có được một. cái kia chính là Ngự Mệnh Trường Hồng Tôn. Phía sau Đông Hạo Tôn Môn lập tức là triệt khai thân hình, đi đến Hạng Vũ Môn bầu trời. Đồng thời, đại trưởng lão xuất lĩnh một đám tôn giả cũng là chạy tới. Mắt thấy này hình, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Thấy có người muốn động, đại trưởng lão ngăn cản nói là, đừng đi, giao cho hắn, chúng ta theo không kịp hắn công thể. Đi tới cũng là phí công. Một đám tôn giả thấy thế, cùng nhau hướng về Đỗ Huyền nhìn tới. Càng là cảm thán Trường Hồng Tôn vô thượng uy năng. Đỗ Huyền hai tay hướng phía trước, trên người khí nguyên là bạo phát lại bạo phát. Thiên địa cùng tứ phương vô cùng vì đó rung động. Túng hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang. Bây giờ, có Trường Hồng, Đỗ Huyền thừa thế xông lên, liền dự định đem khối này vòm trời lui về quy vì là. Thế nhưng theo đi đến trên trời cao mới 3 thước 3. Mỗi một bước cũng đã vô cùng gian nan. Đỗ Huyền mỗi trên một bước, trên người đều là từng trận xương máu nổ tung. Lúc này, tóc dài đã hết mức tán loạn. Trên trời là mắt trần có thể thấy ngân hà chi tân đầy sao. Mọi ánh mắt đều nhìn kỹ Đỗ Huyền. Đó là bọn họ hy vọng. Khu vực này vạn vật sinh linh, dồn dập ngửa đầu xem qua bên kia vệt hào quang kia lóng lánh 10 triệu dặm bóng người màu đỏ. Là cùng nhau quỳ xuống đất làm lễ. Trên trời cao, gió to không ngừng. Lúc này Đỗ Huyền đã không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Cả người khác nào một người toàn máu. Trên người máu tươi chảy dài không thôi. Thế nhưng trên một gương mặt vẫn cứ tràn đầy kiên nghị. Một người, gánh một khối thiên. Trong gương bên ngoài nhược vãn đường môn còn có nữ đế trong mắt là lệ quang hiện lên. Vô số người xúc động thời gian. Đều là đọc thầm Trường Hồng Tôn danh hiệu. Phía kia đạo nhân ảnh kia là làm sao vĩ đại, làm sao oai hùng, như vậy siêu tuyệt dáng người, mấy ngàn năm cũng chỉ điểm này một vị. Thiên tướng đêm dài, lâm mục muốn minh, Đỗ Huyền chặt chẽ gánh vòm trời, không thể túng, không thể lùi. Phía dưới là vô số sinh linh chờ hắn cứu vớt. Hắn là ai? Hắn đạo chính là bảo vệ vạn cổ trời cao. Một khi phong nguyệt, Đỗ Huyền trầm giọng quát khẽ. Ta, Đỗ Huyền, là nhất thế chi tôn. Trường Hồng Tôn, là ngự mệnh vô song. Trường Hồng Tôn, là khối này thiên địa hộ đạo người. Trường Hồng Tôn, Đỗ Huyền trong mắt tơ máu trực ra. Trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ hết. Đồng thời, hắn còn ở dùng lực hướng lên trên đẩy đi. Đắc đạo tới nay, ta Đỗ Huyền không có thua quá. Quá khứ không có. Sau đó, cũng sẽ không có. A, Đỗ Huyền thả tiếng giống giận. Đạo khu công thể đã là đi đến điểm giới hạn. Nhưng hắn không sợ chút nào. Vẫn cứ gắng gượng chống đỡ sông lên phía trên đi. Mỗi trên một tấc, trên người là không ngừng chảy máu. Thương thế càng nặng, hồng trần phủ kế. Ta Đỗ Huyền làm sao có thể lùi. Lúc này, trên trời thiên hạ Đỗ Huyền. Lấy sức lực của một người chống trời mà tiến lên. Mây khói quá, gió to giao. Thế gian đúng là truyền kỳ. Mà tu đi, càng chỗ cao nghe đạo người. Trường Hồng ở trên, khác nào người này. Tối minh chiếu đêm chi đèn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.